Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, Sử Lai Khắc Lục Quái không bị thua cấp cùng lứa tuổi người. Chương 187, Sử Lai Khắc Lục Quái không bị thua cấp cùng lứa tuổi người. Nàng Tây Môn Khánh có lẽ không biết nàng là ai, nhưng là Ngọc Nguyên Trấn dù sao cũng nên là biết đến đi. Đường đường một cái 95 cấp siêu cấp đấu la, thế nhưng khuất nhục nhận thua, mất hết Thượng Tam Tông mặt mũi. Không thể nói Lam Điện Bá Vương Long Tông rất yếu, mà hẳn là muốn nói này cái băng cung, này cái tông chủ thập phần cường đại đến hắn không thể mức tưởng tượng. Bá bá, nếu là nàng nguyện ý giúp chúng ta lời, đối phó Thất Bảo Lưu Ly Tông tự nhiên không đáng kể. Thế nhưng là chúng ta chỗ nào có thể mời được đến này cái người đâu? Tây Môn Khánh cười khổ nói, không phải chúng ta chỗ nào mời được đến nàng. Tây Môn Cuồng nói, mà là Tây Môn Thương Hội chính là tại vì nàng làm việc. Hiện tại Thất Bảo Lưu Ly Tông dự định đối với chúng ta động thủ, nàng tự nhiên sẽ đứng ra. Chúng ta không là Võ Hồn Điện người sao? Tại sao lại biến thành băng cung người đâu? Tây Môn Khánh lập tức mộng. Hắn tài chính nơi phát ra rất lớn một bộ phận bắt nguồn từ Võ Hồn Điện. Tây Môn Cuồng sau lưng cũng là Võ Hồn Điện người. Như thế nào cùng này cái băng cung dính líu quan hệ? Như vậy, lão phu nói thật với ngươi đi, lão phu cũng không là Võ Hồn Điện trưởng lão, chỉ là ta cùng băng cung tông chủ đều là phụng giáo hoàng làm chủ, biết lão phu ý tứ sao? Tây Môn Cuồng nói. Tây Môn Khánh rất nhanh kịp phản ứng, nói cách khác, Tây Môn Khánh cùng An Nguyệt là giáo hoàng người, băng cung còn lại là giáo hoàng tạo dựng thế lực, nhưng là cũng không trực thuộc ở Võ Hồn Điện sao? Nghĩ như thế lời nói, giáo hoàng tay bên trong nắm giữ năng lượng cũng quá kinh khủng đi. Thế nhưng có thể tại thiên hạ đệ nhất thế lực bên ngoài thành lập một cái khác đại thế lực. Khánh Nhi, cái này sự tình lão phu nói cho ngươi là bởi vì ngươi hẳn phải biết. Nhưng là ngươi nếu biết, liền có bảo mật nghĩa vụ. Đêm này cái tin tức nát tại trong lòng. Tây Môn Cuồng nói, nếu là ngươi để lộ ra nửa chút điểm tin tức, ngươi đừng trách cứ thời điểm lão phu khó giữ được ngươi, lão phu còn muốn giết ngươi. Tây Môn Khánh liên tục gật đầu, nói, bá bá, ta nhất định sẽ tử thủ này cái bí mật. Tây Môn Cuồng nói tiếp, An Nguyệt Tông chủ qua không mấy ngày liền sẽ đến Tác Thác Thành. Nàng là một cái 99 cấp cực hạn đấu la. Chỉ cần nàng trình diện, đừng nói là chúng ta đối mặt một cái Thất Bảo Lưu Ly Tông, liền là đối mặt hai cái ba cái Thất Bảo Lưu Ly Tông, đồng dạng không e ngại. Cho nên bị người khi dễ, chúng ta cũng không thể không điểm tính tình. Bá bá, người nói đúng hay không? Tây Môn Khánh cười nói. Tây Môn Cuồng nhẹ gật đầu, nói, đối, điều kiện ngươi chỉ để ý mở. Chịu mấy tháng Thất Bảo Lưu Ly Tông điều khí, hiện tại cũng nên để cho bọn họ lưu điểm huyết thời điểm. Ngày thứ ba, Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Ninh Phong Chí đi vào Tác Thác Thành. Hắn cũng không có trực tiếp trước vãng Tác Thác Thành Tây Môn ra, mà là trước vãng Sử Lai Khắc Học Viện nhìn một chút chính mình nữ nhi Ninh Vinh Vinh tình huống. Đương nhiên Ninh Phong Chí không đi gặp Ninh Vinh Vinh, mà là xa xa nhìn một chút bọn họ huấn luyện tràng cảnh. Trước mắt Sử Lai Khắc Lục Quái, trải qua đại sư Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực bọn họ huấn luyện hạ, thực lực được đến bước tiến dài. Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp bốn cái hồn tôn, tăng thêm Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn hai cái đại hồn sư tu vi, này tại 12 tuổi này cái tuổi tác đã tương đương khó lường. Nhưng là Sử Lai Khắc Lục Quái cuối cùng là ít một người học viên, không cách nào tạo thành một cái 7 người đoàn đội. Vì để cho Sử Lai Khắc Kỳ Quái có thể tham dự vào đoàn chiến phía trên, đại sư Phất Lan Đức, Ngọc Tiểu Cương bọn họ kéo quan hệ thuê một cái hồn tôn hiệp trợ Sử Lai Khắc Lục Quái đúng giờ tham dự kế tiếp đoàn chiến. Ninh Vinh Vinh vốn dĩ thiên phú liền đã không sai, chi cho nên là Sử Lai Khắc giữa tu vi hạng chót, hoàn toàn là bởi vì đối tu luyện không chú ý, gia nhập Sử Lai Khắc học viên, cũng lấy ra chính mình ứng có cố gắng tới. Ninh Phong Chí đã đến thời điểm, Ninh Vinh Vinh tu vi đã đến 29 cấp. Đối với này cái kết quả, Ninh Phong Chí đã tương đương hài lòng. Hắn khen thưởng Phất Lan Đức cùng đại sư giáo dục năng lực. Thuận tiện nói ra một câu, Sử Lai Khắc lục quái tên không tệ. Tại này cái tuổi tác hài tử thượng, bọn họ xác thực xứng đáng quái vật này cái xưng hô. Bất quá, Phất Lan Đức viện trưởng, đại sư, các ngươi nghe nói qua sao? Võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cũng thu mấy cái tuổi tác cùng tiểu quái vật cùng tuổi nhân vì đồ, Phất Lan Đức nói, này cái nghe Ninh Vinh Vinh nói qua, các ngươi biết cũng tốt, Bỉ Bỉ Đông đã tổ kiến võ hồn điện đội 2, các nàng sẽ tham dự lần tiếp theo hồn sư đại tái. Mà các ngươi nếu như cũng có nghĩ muốn tại đại tái bên trên bộc lộ tài năng, có thể sẽ gặp được kia một chi đội ngũ. Đến lúc đó, cũng không biết tiểu quái vật cùng các nàng so một lần như thế nào. Ninh Phong Chí nói, Ngọc Tiểu Cương cười nói, Ninh Tông Chủ, mặc dù ta đối nàng thu đồ đệ cũng không thế nào hiểu rõ, nhưng là tiểu quái vật nhóm bọn họ thành tích theo ta là siêu quần bạt tụy. Có lẽ bọn họ có thể sẽ thua tại một chi tuổi lớn hơn bọn họ đội ngũ tay bên trong, nhưng là tuyệt đối sẽ không thua với một chi cùng lứa tuổi người đội ngũ. Ngọc Tiểu Cương tự tin nói, Ninh Phong Chí không chút nào keo kiệt biểu dương nói, các ngươi giáo dục phương pháp ta thực tán thành, có thể đem một cái phổ thông thông lam ngân thảo hồn sư bồi dưỡng đến hồn tôn này cái cấp bậc. Đại sư ngươi này phần thành tựu tại hồn sư giới tuyệt vô cận hữu, nhưng cũng không nên khinh địch. Bất kể nói thế nào, võ hồn điện thế nhưng là nắm giữ toàn bộ đại lục nhất hảo tài nguyên. Bọn họ khả năng tại giáo viên lực lượng, thiên phú, tại nghị lực, tại khắc khổ trình độ thượng bại bởi tiểu quái vật, nhưng là thiên tài địa bảo các phương diện, bọn họ muốn xa xa trội hơn tiểu quái vật nhóm. Nghe nói Ninh Phong Chí khen ngợi, đại sư kia phó vạn năm không thay đổi cứng ngắc khuôn mặt hơi chút giãn ra một lát. Sử Lai Khắc học viên có lẽ tài nguyên không bằng đối phương, nhưng là chế tạo quái vật không khí, ta dám cam đoan, dù là võ hồn điện học viên, đều cung cấp không. Phất Lan Đức nói, sau này, nếu có cái gì khó khăn phương có thể cứ việc hướng ta đưa ra, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Dù sao, ta nữ nhi cũng tại Sử Lai Khắc kỳ quái đội ngũ bên trong. Ninh Phong Chí nói xong, à, đúng rồi, các ngươi không là thiếu một cái đội viên sao? Nếu như các ngươi không ngại, ta ngược lại là có thể hướng các ngươi đề cử một cái thất bảo lưu ly tông người. Ninh Phong Chí nói, Phất Lan Đức chính muốn đồng ý thời điểm, đại sư một mặt nghiêm mặt mà hỏi, tuổi tác, thiên phú như thế nào? Bởi vì ta nữ nhi tại bên trong, các ngươi chỉ sợ cũng không cần tại thêm một cái thất bảo lưu ly tháp phụ trợ. Ta cấp ngươi đề cử là cốt đấu la đồ đệ, tên là Cổ Đạo, hắn võ hồn là hài cốt cự nhân, hồn lực cấp bậc là 38 cấp, tuổi tác sau 21 tuổi. Các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ninh Phong Chí nói, Ngọc Tiểu Cương nói, Ninh Phong Chí, cảm ơn ngươi hảo ý. Bất quá, Sử Lai Khắc quy củ, vẫn là không thể phá. Chúng ta kiên trì nhất quán nguyên tắc liền là thà thiếu không ẩu. Thiên phú, tuổi tác đều phải đạt tới Sử Lai Khắc học viện yêu cầu tiêu chuẩn. Chúng ta mới muốn, nếu không chúng ta cũng không muốn. Cổ Đạo có lẽ thiên phú không tồi, nhưng là còn xa xa không đạt được chúng ta Sử Lai Khắc học viện yêu cầu. Cho nên, rất xin lỗi, chúng ta không thể nhận hạ hắn. Ninh Phong Chí cũng không buồn giận. Hắn cười nói, ta chỉ là nói ra một câu mà thôi. Không cần nói xin lỗi. Bởi vì cái gọi là quy củ không thể phế. Bất quá, nếu như chính thức hồn sư đại tái thời điểm, các ngươi không có tìm được thích hợp dự bị đội viên lời nói, có thể tới tìm ta. Như vậy ta liền không chậm trễ các ngươi thời gian. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.